cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 567, chương 570, nhân tộc thánh tổ nhóm chấn kinh. Đa tạ Tinh Hà Nữ Đế cùng tiểu huynh đệ đến đây cứu giúp. Hỗn độn thánh tổ cảm kích nói ra, trong lòng vẫn còn trong rung động. Một cái thánh tôn, thế mà chém giết một tên đỉnh phong thánh tổ chúng. Xem ra, lúc trước chấn động huyền hoàng kiếm ý, cũng là Vương Lập phát ra tới, cũng không phải là Hồng Thiên kiếm chủ. Bọn họ trước đó đều đoán sai, đều là nhân tộc, làm gì nói cảm ơn. Đồng tâm hiệp lực đối kháng hỗn độn giới chủng, là bổn phận của chúng ta. Vương Lập khẽ cười nói, không có chút nào ngạo khí bộ dáng. Hỗn độn thánh tổ, chúng ta sẽ không quấy rầy. Người cất kỹ hỗn độn hài, ta cùng Vương Lập lập tức trở về, viện trợ Hồng Thiên kiếm chủ bọn họ, đối kháng giới chủng đại quân. Tinh Hà Nữ Đế vội vàng cáo từ nói, bây giờ, chỉ có nhân tộc nhất phương thế lực đối kháng giới trùng đại quân. Thế đơn lực bạc, hoàn toàn ở thế yếu. Bọn họ nhất định phải nhanh đi về gấp rút tiếp viện. Vậy ta thì không lưu các ngươi. Bảo trọng, nhân tộc tương lai thì dựa vào các ngươi bảo vệ. Hỗn độn thánh tổ trịnh trọng nói, cáo từ, Vương Lập cùng Tinh Hà Nữ Đế, thông qua không gian trùng động. Quay trở về, vô tận tinh không bên trong, hình thể vô cùng to lớn giới trùng mẫu chủ, lơ lửng giữa không trung, trên thân thể của nàng, lít nha lít nhít bò đầy giữ tận hỗn độn giới trùng. Để dày đặc hoảng sợ chứng sau khi nhìn thấy, liền sẽ cảm giác được tê cả da đầu. Lúc này thời điểm, Thâm Hồng Thánh Tổ trùng cùng Mặc Lục Thánh Tổ trùng trở lại. Hồi bẩm mẫu chủ, đánh bất ngờ hỗn độn hải kế hoạch thất bại. Trắng bạc đã vẫn lạc, hai vị thánh tổ trùng sắc mặt, khó coi bẩm báo nói, to lớn giới trùng mẫu chủ mở miệng nói, Hồng Thiên kiếm chủ tự mình xuất thủ, bản chủ một mực cảm ứng được khí tức của nàng tại phụ cận, làm sao lại tiến đến hỗn độn hài, giới trùng mẫu chủ thanh âm tràn đầy nghi hoặc, mẫu chủ, Hồng Thiên kiếm chủ không có xuất thủ, chấm ngoặc kép, giới trùng mẫu chủ thanh âm nhất thời biến đến phẫn nộ. Băng lãnh, phế vật, đã Hồng Thiên kiếm chủ không có xuất thủ, ở trong đó làm sao có thể thất thủ. Cự ly xa không gian trùng động truyền tống, đã Hồng Thiên kiếm chủ chi năng, cũng nhiều nhất đưa hai người đi qua thôi. Giới trùng mẫu chủ, thứ nhất hỗn độn giới trùng nhất tộc chí cao vô thượng duy nhất chúa tể. Nàng giận dữ, tất cả hỗn độn giới trùng nhất thời đều cảm nhận được bắt đầu sợ hãi. Thần hồn run rẩy. Mẫu chủ, là, chấm ngoặc kép, Mặc Lục Thánh Tổ trùng đem chuyện đã xảy ra. Cáo chi giới trùng mẫu chủ, giới trùng mẫu chủ lộ ra cười lạnh. Xem ra ngày đó chấn động huyền hoàng vô thượng kiếm đạo. Chính là cái này thánh tôn cảnh tiểu gia hỏa phóng xuất ra. Khó có thể tin, hắn thánh tôn cấp liền có thể giết trắng bạc. Nếu để cho hắn đột phá đến thánh tổ cảnh còn phải rồi. Hắn trình độ uy hiếp. Viễn siêu Hồng Thiên kiếm chủ cùng Long Sơn chi chủ, tuyệt không thể để hắn sống sót. Giới trùng mẫu chủ tràn đầy mãnh liệt sát ý. Nhân tộc xuất hiện dạng này tuyệt thế quái thai, như là để hắn trưởng thành. Đối với giới trùng chi tộc tới nói, tuyệt thế tai họa ngập đầu. Vương Lập, hiển nhiên trở thành giới trùng mẫu chủ lớn nhất muốn giết chết người. Sát tâm càng tại Hồng Thiên kiếm chủ cùng Long Sơn chi chủ phía trên. Xuất phát, hướng nhân tộc thánh tổ tiến công. Giới trùng mẫu chủ ra lệnh nói. Đúng, mẫu chủ, giới trùng các đại quân đủ đông quát lên. Giới trùng mẫu chủ thân hình khổng lồ, trong nháy mắt biến thành một chiếc to lớn chiến tranh pháo đài. Chở tất cả giới trùng, lấy vượt xa tốc độ ánh sáng tốc độ, hướng về Hồng Thiên kiếm chủ chỗ hỗn độn thuyền đánh tới. Hỗn độn trên thuyền. Vương Lập cùng Tinh Hà Nữ Đế trở về đi qua. Chuyện gì xảy ra? Vương Lập cùng Tinh Hà Nữ Đế làm sao nhanh như vậy trở lại rồi? Chẳng lẽ hỗn độn hải đã thất thủ? Hai người bọn họ bị ép trở lại. Ta liền nói a, không cần phải để Vương Lập cái này thánh tôn tiến đến rất. Hiện tại lầm đại sự. Đạt được hỗn độn bản nguyên năng lượng. Giới trùng đại quân thực lực đem tăng cường rất nhiều. Lần này. Chúng ta nhân tộc tình cảnh nguy hiểm hơn. Nhìn lấy hai người nhanh như vậy vòng trở lại. Nhân tộc thánh tổ nhóm bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Trên mặt lộ ra cuống cuồng chi sắc. Thủy tổ lạnh lạnh lùng chào phúng nói. Không có bản sự kia. Cũng không cần liên lụy chúng ta nhân tộc. Đối với Vương Lập, càng xem càng không vừa mắt. Dù sao, Vương Lập tư tự sát Thanh Thủy Hầu. Đó là đánh bọn hắn Thủy Quốc mặt mũi. Không sao cả, còn chưa tới sau cùng thời điểm. Thắng bại còn chưa nhất định. Hồng Thiên kiếm chủ an ủi. Nàng cũng cho rằng hỗn độn hải thất thủ. Không phải vậy hai người làm sao lại trở về nhanh như vậy. Trong lòng cũng có chút hối hận. Không cần phải phái Vương Lập tiến đến. Tuy nhiên lĩnh ngộ vô địch kiếm đạo. Nhưng dù sao chỉ là thánh tôn. Tinh Hà nữ đế vội vàng nói. Mọi người hiểu lầm. Hỗn độn hải cũng không có thất thủ. Giới trùng nhất tộc kế hoạch đánh bất ngờ đã thất bại. Lập tức, đem phát sinh sự tình. Hướng về mọi người nói lên. Cái gì? Làm sao có thể? Vương Lập xiết ngân bạch thánh tổ trùng. Ông trời ơi! Cái này thật bất khả tư nghị a. Nhân tộc thánh tổ nhóm từng cái một mặt khiếp sợ nhìn về phía Vương Lập. Một cái thánh tôn giết chết một cái đỉnh phong thánh tổ trùng. Hoàn toàn không thể tin được a. Thủy tổ càng là chấn kinh đến mức há hốc mồm. Lập tức, sắc mặt đỏ lên. Cái này đánh mặt tốc độ cũng quá nhanh đi. Chính mình vừa mới chào phúng Vương Lập. Nằm mộng cũng nghĩ không ra Vương Lập không chỉ có đánh lùi giới trùng đại quân. Còn chém giết một tôn đỉnh phong thánh tổ trùng. Vương Lập mỉm cười. Khiêm tốn nói ra. Vận khí tốt một chút thôi. Nếu như không phải ngân bạch thánh tổ trùng đại ý. Căn bản không có khả năng giết chết hắn. Nhân tộc thánh tổ nhóm nguyên một đám đối với Vương Lập. Lật ra một cái liếc mắt. Người cái này cũng quá khiêm nhường đi. Coi như vận khí nghịch thiên. Nhưng không có đỉnh phong thánh tổ chiến lực. Làm sao có thể giết chết được ngân bạch thánh tổ chúng. Bỗng nhiên. Tử phong thánh tổ bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Cả kinh nói. Lúc trước chấn kinh toàn bộ huyền hoàng vô thượng kiếm đạo. Chẳng lẽ. Là Vương Lập lĩnh ngộ. Còn lại thánh tổ cũng nguyên một đám kịp phản ứng. Trước đó, bọn họ nguyên một đám vào trước là chủ. Tưởng rằng Hồng Thiên kiếm chủ lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo. Hiện tại mới hiểu được. Nguyên lai là Vương Lập đốn ngộ vô thượng kiếm ý. Không phải vậy. Không cách nào giải thích hắn thánh tôn cảnh liền có thể chém giết đỉnh phong thánh tổ trùng sự tình. Hồng Thiên kiếm chủ nhìn về phía mọi người. Mở miệng nói. Trước đó vì bảo hộ sư đệ, không có công bố, không tệ, cái kia chấn kinh huyền hoàng vô thượng kiếm đạo, cũng là sư đệ lĩnh ngộ ra tới kiếm đạo. Tại 3000 năm trước, ta liền nhận Vương Lập vì sư đệ, hắn một mực tại ta Hồng Thiên kiếm cung tu luyện, nghe Hồng Thiên kiếm chủ, nhân tộc thánh tổ nhóm đều khiếp sợ không thôi. Vương Lập đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt a? Xuất sinh mấy ngàn năm. Thì lĩnh ngộ khủng bố như thế kiếm đạo. Quả thực là khó có thể lý giải được yêu nghiệt. Ha ha, ta đã sớm nhìn ra Vương Tiểu huynh đệ bất phàm. Không nghĩ tới quả thực là một cái quái thai. Vương Tiểu huynh đệ là ta nhân tộc từ trước tới nay. Mạnh nhất yêu nghiệt, có hắn tồn tại. Đã định trước ta nhân tộc đem hưng khởi. Vương Tiểu huynh đệ ta tuy nhiên không phải thuần kiếm tu. Nhưng cũng tu luyện có kiếm đạo. Có rảnh luận kiếm một phen. Trước đó, mọi người nhìn không nhìn chúng Vương Lập. Lúc này toàn bộ cũng bắt đầu nịnh hót. Bất kỳ địa phương nào đều là như vậy. Chỉ có đầy đủ mạnh thực lực. Mới có thể có được người khác phát tôn kính. Vương Lập thực lực trước mắt. Tự nhiên đạt được mọi người tôn kính. Mà lại đem hắn trở thành cùng thế hệ đối đãi. Mà không phải vãn bối. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.